Khuynh Quốc Khuynh Tâm, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23 triều đình dậy sóng, hậu cung cũng chẳng bình yên đêm khuya, Lâm Mông thông qua Tiểu Đào, mang đến cho ta một tin nhắn bằng miệng. Người cầm quyền Thẩm gia, Thẩm Thanh Xuyên, muốn gặp ta tại góc Nam Ngự Hoa Viên. Ta quay đầu nói lại chuyện này với Cẩu Hoàng đế, bệ hạ thật thế nào? Cẩu Hoàng đế lúc ấy đang nửa tỉnh nửa mê, xoay người trên giường, đưa lưng về phía ta, lẩm bẩm. Hắn muốn nàng đi thì cứ đi, ta chẳng hiểu mô tê gì, chỉ ồ một tiếng, rồi hậm hực kéo lại tấm chăn bị hắn lăn sang bên mình. Trong dưỡng tâm điện, Cẩu Hoàng đế đặt tấu chương trong tay xuống, nhìn ta vừa mới bước vào. Thế nào, ta đem toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi với Thẩm Thanh Xuyên kể lại không sót một lời. Thẩm Thanh Xuyên có ý muốn lôi kéo ta. Hiện tại, thân phận của ta là đích nữ Lâm gia, có chút dây mơ dễ má với Thẩm gia. Thẩm Lê Lạc tiến cung đã nhiều năm, đến giờ vẫn chỉ là một vị quý nhân, thậm chí chưa từng được lâm hạnh. Còn ta, sau khi nhà Diện gia sụp đổ, lại một mực được sùng, trong cung lại có đến 3 vị hoàng tử công chúa. Thẩm Thanh Xuyên nói, Thẩm gia sẽ trợ giúp nương nương đăng hậu vị, từ nay về sau, việc của nương nương chính là việc của Thẩm gia. Ta không hiểu vì sao Thẩm gia lại đưa ra đề nghị này. Dù gì, ta vốn chẳng phải là đích nữ thật sự của Lâm gia. Khi ấy, Thẩm Thanh Xuyên nhìn ta rất lâu, chậm rãi nói. Tự cổ đế vương vô tình, tâm tư bệ hạ thâm trầm khó đoán, lại càng như thế. Trước kia, nương nương chỉ là thanh đao trong tay bệ hạ để đối phó Diện phi. Giờ đây nhà Diện gia đã suy bại, nương nương cũng chẳng còn thế tộc làm chỗ dựa, e là cũng đang bước đi trên băng mỏng, từng bước kinh tâm. Nghe xong, ta chỉ khẽ cười, lắc đầu. Thẩm đại nhân, bản cung là người, sao có thể là đao được? Thẩm gia cố ý kéo dài thời gian, nhưng dân chúng ở bên cạnh Bắc triều thì không thể chờ được. Cuối cùng, hoàng đế và Thẩm gia mỗi bên nhượng một bước. Thẩm gia phái binh, nhưng tướng lĩnh dẫn quân sẽ do hoàng đế từ thống lĩnh cấm quân chọn ra. Sắp sửa xuất binh, theo lệ cũ, hoàng đế lên thần điện trên núi tế trời cầu phúc. Việc điều động cấm quân là đại sự. Tuy cấm quân trấn giữ Trung Tuệ cung không có thay đổi, nhưng bên ngoài cung môn vẫn thường vọng vào tiếng bước chân binh sĩ dồn dập. Tiếng động ấy khiến lòng ta rối bời, chẳng thể an tâm làm việc. Lúc mặt trời lặn, ta chợt phát hiện Trung Tuệ cung yên tĩnh đến lạ thường. Tứ hoàng tử dạo gần đây bị cảm lạnh, hẳn đã đi nghỉ từ sớm. Cửu công chúa mấy ngày trước sang Thọ Khang cung ở tạm. Còn thập hoàng tử Nguyên Chiêu giờ cũng nên tan học rồi, sao vẫn chưa thấy bóng dáng? Cung nữ cung kính đáp, Tiểu Đào tỷ đã đi đón Tiểu Điện hạ tan học, có lẽ vẫn chưa trở về. Ta vừa định hỏi rõ hơn, thì trước cửa Trung Tuệ cung bỗng vang lên một trận hỗn loạn. Mấy tiểu cung nữ kinh hoàng kêu lên, Tiểu Đào tỷ, a, sao lại toàn là em mờ, á, ù thế kia, Tiểu Đào bị khiêng về Trung Tuệ cung, trên người đầm đìa máu. Toàn thân nàng ướt sũng, khi được khiêng vào đặt lên giường mềm của nội viện, nàng đã mê man, ánh mắt trống rỗng. Các cung nữ trong Trung Tuệ cung vội vàng nói, Tiểu Đào tỷ là do tướng quân Lâm Mông mang về. Tướng quân Lâm nói, hắn đã g, y, ế, c ngay tên ác nhân đã hại Tiểu Đào tỷ, báo thù cho nàng. Ta nhìn quanh đám đông, nhưng không thấy bóng dáng Lâm Mông. Một cung nữ thấy ta tìm kiếm, liền vội giải thích. Tướng quân Lâm vừa mới rời đi, lúc này, Tiểu Đào từ từ mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy ta, nàng kích động há miệng, rồi ho ra một ngụm máu. Nương nương, Tiểu Điện hạ hẳn là đang trốn trong phòng bếp, đi tìm một cung nữ tên Mã Não. Ta run rẩy ôm lấy nàng, cố gắng kìm nén nỗi hoang mang. Đừng nói nữa, trước tiên để thái y chẩn đoán cho ngươi. Thái y bắt mạch, rồi nhìn kỹ vết thương, sau đó khẽ lắc đầu. Ông ta nhẹ giọng nói, nàng ta bị đờ, ớ, em mờ vài nhát. Rồi bị ném xuống giếng. Bây giờ đã là lực cùng lực kiệt, thuốc thang vô hiệu. Chỉ có thể dùng nhân sâm trăm năm để kéo dài sinh mệnh trong chốc lát. Thái y đặt một miếng nhân sâm dưới lưỡi Tiểu Đào. Một lúc sau, ánh mắt nàng từ từ tập trung lại. Nàng nắm lấy tay ta, thều thào nói. Nương nương, chính là Thẩm quý nhân muốn hại Tiểu Điện hạ. Suốt từ trước đến nay, Tiểu Đào luôn đi cùng Lâm Mông để đón bọn trẻ từ trường về. Hôm nay, Thẩm Lê Lạc đột nhiên xuất hiện, lấy lý do việc điều động cấm quân để đưa Lâm Mông đi. Sau khi họ rời đi, Tiểu Đào một mình đưa Nguyên Chiêu về, nàng sắc bén nhận ra hình như có một người luôn theo dõi họ. Hoàng đế rời cung đi tế trời, trong cung điều động cấm quân, đúng lúc Lâm Mông cũng bị đưa đi xa. Tiểu Đào lập tức nhận ra có điều không ổn liền quyết định hành động. Cách chương.